Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Ngôn Tình Nghiện Truyện. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong những giờ phút cuối cùng của một năm cũ, năm 2018, và chuẩn bị bước vào một cái giờ phút rất là thiêng liêng, đêm giao thừa, để chào đón năm mới, năm Kỷ Hợi 2019. Nhân cái dịp đặc biệt này thì tôi xin thay mặt kênh Nghiện Truyện xin kính chúc quý vị, gia đình quý vị, người thân của quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều may mắn và nhiều thành công trong cuộc sống. Thưa quý vị, tôi đã làm MC Radio được khoảng 5 năm. Và trong 5 năm vừa qua thì tôi nhận được tình cảm rất sâu đậm từ quý vị. Quý vị rất là yêu mến và ủng hộ tôi, đồng hành cùng chúng tôi trong cả một cái quãng đường dài như vậy. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng quý vị tiếp tục đồng hành cùng ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng để mang đến cho quý vị những cái câu chuyện mới, những câu chuyện hay, có sự đầu tư mạnh mẽ hơn nữa về kỹ thuật âm thanh để có thể mang đến cho quý vị những giờ phút thư giãn cuối ngày thật là tuyệt vời. Một lần nữa thì xin thay mặt kênh Nghiện Truyện xin kính chúc quý vị một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin kính chào toàn thể quý khán giả của kênh Ngôn Tình Nghiện Truyện. Thưa quý vị, hôm nay nhân dịp ngày xuân, đầu xuân năm mới, thì tôi xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều may mắn và nhiều thành công trong cuộc sống. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với mạch truyện của bộ truyện Vì Vợ Là Vợ Anh, một bộ truyện ngôn tình rất đặc sắc của tác giả Lan Rùa. Hôm nay chúng tôi mời quý vị đến với tập 8 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Một lần nữa xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Xin kính mời quý khán thính giả đón nghe câu chuyện Vì Vợ Là Vợ Anh tập 8 của tác giả Lan Rùa qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở nhà ông Hào đang thay phiên nhau làm ngựa cho tôm cua hến sò, mấy ông cháu cười đùa khanh khách. Bà Hào trong bếp ngó ra cũng thấy vui đáo đề: chà bố nhà chúng nó chứ, giữ con như giữ vàng, lâu lâu mới cho về thăm ông bà một lần. Khổ nỗi cháu ngoại là cháu của người ta, đâu phải muốn ở cùng là được. Cái thằng Hợp cứ đợi đấy, cuối năm nay không rước được con nào về đây thì đừng có trách. Bà già nghi ngợi rồi thở dài, vừa đứng dậy cắm cái nồi cơm thì có điện thoại của con gái. Giọng nghẹn ngào nức nở làm cho mẹ cũng sợ tái cả mặt. Sợ hến sò nghe thấy lại khóc lóc ầm ĩ, nên bà chỉ kêu ông Hợp vào trong bếp nói thì thầm. Ông hốt hoảng gọi cậu Hợp chú Thìn xuống, rồi ba cha con gấp gáp vào trong viện. Bà Hào ở nhà trông cháu mà lòng lo ngày ngáy. Dì Hợi thấy ba, ông xã với em trai thì lòng nhẹ nhõm hẳn đi, mặc kệ mọi người ở trong phòng chờ, còn mình thì hồng hục quay ngược trở lại hỏi thăm tán loạn. Cũng thông cảm cho dì, tính nóng hơn là lửa, mà nhịn được từ nãy đến giờ quả thật là một kỳ tích. Bệnh viện quái gì mà to dễ sợ, hại gì mỏi miệng như chân mới tìm được mắm. Nói chung điên tiết lắm rồi, cho nên không thèm nể nang gì sất. Cứ thế túm tóc đối phương rồi nghiến răng nghiến lợi mà đập. Bởi vì ba hến có cho xem ảnh nên mẹ Bi nhận ra là em gái của mẹ sò. Chị với cả em, đứa thì giả tạo mắc ớn, đứa thì lại sồn sồn như là cọp cái, toàn là một lũ vô học như nhau. Nhà nào mà đẻ được hai đứa con này đúng là vô phúc. Không phải do chị đang đau bụng thì một chứ mười con nạc nô này cũng chấp hết. May mà y tá với anh Hậu đi mua hoa quả về vào căn ngăn kịp thời, không thì hôm nay mặt mũi bầm hết ra thể thống gì nữa. Bỏ bà mày ra, bà mày giết chết cái con hồ ly cướp chồng của người khác. Còn danh con này mày đợi đấy, mà cờ đờ nhà mày chứ, 18 đôi mươi đâu mà còn đau bụng kinh, éo a éo ợt. Nói cho mày biết, chị bà có thể bỏ qua cho mày, chứ bà thì không bao giờ đâu. Cả cái ông này nữa, ăn cháo đá bát, sao ông không nghĩ tới cái lúc nhà ông nghèo kiết xác ra mà bà Hà nhà tôi vẫn còn thương lấy ông, giờ giàu rồi đâm ra đổ đốn à, cái loại mất nết. Mẹ Tôm xuôi máu hét inh ỏi làm cho ba hến ngượng chín cả mặt mày. Anh quay lại xin lỗi mọi người rồi kéo cô em vợ ra bên ngoài răn dạy. Gì một vừa hai phải thôi chứ. Kém hiểu biết thì cũng đừng có nói giảm. Không phải tất cả phụ nữ đều như nhau, và không phải là cứ lấy chồng rồi hết đau đâu. Liên nó bị thống kinh, hạ huyết rất là nguy hiểm. Với cả cái gì mà hồ lý, anh và cô ấy chỉ là bạn bè thôi. Thế người ta gặp nạn chả nhẽ mình lại không có giúp. Tính của mẹ sò kín, cho nên chuyện người yêu cũ của chồng đến em gái cũng không hay. Dì Hợi nghe anh Hậu khẳng định chắc nịch như vậy thì thấy mình hơi hớ. Nhưng linh cảm của phụ nữ ít khi sai lắm, chẳng hiểu sao dì cứ thấy giữa họ có cái gì đó, cho nên vẫn lớn tiếng vặn lại. Bạn cái quái gì mà ôm nhau thắm thiết như vậy? Bạn đau bụng kinh gọi phát đã đi liền, còn vợ ở nhà sắp chết thì cũng không liên lạc được với chồng. Thì hỏi anh cái thứ bạn nào mà quan trọng hơn cả vợ? Bạn ở trên giường hả? Nói cho anh nghe, để có mà giỡn mặt với con Hợi này nha. Bà Hà hôm nay làm sao thì cả ông và con khốn nạn kia cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Mẹ Tôm xả một thôi một hồi rồi mới quay lại chỗ chị gái. Anh Hậu nghe phong phanh chị Hà làm sao thì sốt ruột gặng hỏi, mà dì Hợi làm cao quá ngúng ngoài không chịu trả lời, cho nên bà Hến đành phải đi theo. Dì về đến nhà C đang định rẽ trái thì nghe giọng của bác Hảo sảng sảng. Hợi ơi, Hậu ơi, quay lại đi con. Xong rồi, bị xuất huyết dạ dày thôi. Người ta chuyển chị xuống nhà A nghỉ ngơi rồi, mà sao thái độ của mẹ Tôm với ba Hến lại méo mó như vậy? Dì Hợi bị ba trách thì ấm ức ghê lắm, ngay lập tức chạy tới khoác vai ông cụ rồi kể lể tội anh rể. Bà không biết thì thôi, bác Hà nôn ra bao nhiêu là máu, phải vào trong bệnh viện cấp cứu gọi cho anh không có được. Tới nơi lại thấy anh ôm người phụ nữ khác đi vào chứ đau bụng kinh. Anh còn bao biện đó là bạn của anh cơ đấy. Bà thấy con nực cười không ba? May mà con chạy sang kịp, chứ không tối nay mẹ sò được ăn xôi chuối rồi cũng nên. Ông Hào nghe thấy như vậy thì cũng hơi ấm ức cho con gái. Nhưng ông không phải cô Hợi bộp chộp mà làm quá. Thiết nghĩ nam nhi trai trắng 30 tuổi đầu, ai chẳng có sĩ diện. Đến nghe ba ruột cằn nhằn còn khó chịu, huống chi là ba vạ. Chúng ta chẳng thể ép buộc bất cứ ai suy nghĩ theo quan điểm của mình. Điều khả dĩ nhất có thể chính là dùng sự tử tế và tấm lòng chân thành để cảm hóa họ. Biết rõ điều đó, cho nên ông chỉ quay sang chậm rãi nhỏ nhẹ. Đừng chấp em Hợi, tính nó nóng từ xưa rồi. Bạn có thế nào rồi con? Đã đỡ hơn chưa? Một số bác sĩ với anh giám đốc bệnh viện này là học trò cũ của bà. Có gì khó khăn thì nói với bà giúp một câu. Phải ba vợ người ta chắc là chỉ đồng con rể Liên rồi. Đằng này ba Hào một lời trách móc cũng không có, ngược lại còn quan tâm tới Liên, khiến cho anh Hậu thẹn vô cùng. Nói hai từ cảm ơn ba mà cũng cảm thấy ngại ngùng ấp úng đến lạ. Ông Hào đi bộ tới phòng thấy con gái còn chưa tỉnh, thì dù mấy đứa ra ngoài tản bộ để cho hai vợ chồng nhà nó có không gian riêng tư. Anh Hậu rõ ràng chính tay nghe bác sĩ bảo tình hình bây giờ không còn nguy hiểm nữa, mà chẳng hiểu sao cứ nhìn vợ sống lưng lại lạnh toát cả ra. Mẹ sò gầy quá, bàn tay xương sầu nổi rõ cả cái gân xanh, cả người cũng rệu rã không thấy tí sức sống nào cả. Bà Hến vòng tay qua vuốt lại chỗ mái tóc cho vợ mà lòng cảm thấy nặng trĩu. Tự nghĩ ngợi trấn an đủ kiểu mà tâm trạng cũng không thể khá lên được. Đúng lúc ấy ở ngoài cửa truyền tới một tiếng y tá gọi. Cô ấy hỏi anh xem có phải là người nhà của chị tóc xoăn xoăn vàng vàng bị đau bụng kinh hay không, thì liền qua đó ngay. Chị ấy lên cơn đau dữ dội lắm. Anh Hậu rối rắm thấy rõ Liên thực tình không được tốt số như Hà. Hiện tại gia đình họ đều sống trong miền Nam, cho nên ở ngoài này chẳng có ai thân thích, ốm đau thì cũng thấy tội. Nghĩ thì thấy thương, nhưng bây giờ mẹ Hến xỏ như này anh cũng đành chịu. Làm phiền ba chị Hà thì ngại, nên rốt cuộc có người đành phải gọi điện nhờ vả chị dâu. Bác Vân kể ra cũng tốt bụng, đang tắm buồn mà lại phải lật đật ngồi dậy đi chăm người ốm. Chị Liên kêu gào một hồi phản tác dụng, người muốn gặp không được gặp, người chẳng muốn đối diện thì lại phải giáp mặt. Còn nhớ chị không cưng, ngày xưa chị, anh Đăng với ba Hải bê chép sang nhà em hỏi cưới, mà ba mẹ cưng chê nhà nghèo trả đồ lại đấy. Gớm, cứ làm như siêu mẫu không bằng, cái loại chua ngoa như bà chồng ngoại tình là đúng rồi. Chị Liên ngán ngẩm chẳng muốn dây dưa, nên chị đáp cộc lốc. Nhớ. Chị Vân cười ngọt ngào rồi nắm lấy tay bệnh nhân tâm sự tình cảm. Vừa hỏi qua thì bảo là Liên uống thuốc rồi. Y tá thì thay phiên massage cho mấy tiếng đồng hồ, thì cũng không khỏi mà thương em quá cơ. Thôi, là cái chỗ thân quen nên là chị giúp. Chỉ là chị thuê cho em hai người chăm sóc đặc biệt, viện phí thì chị cũng đã thanh toán đầy đủ. Thích thì ở luôn tới kỳ kinh nguyệt tháng sau cho tiện, đỡ phải phiền anh Hậu bồng vào viện. Cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi, còn cú bi thì cứ để cho chị lo. Chị Liên nghe thấy tên của con trai thì sợ xanh mặt, bật dậy túm áo con Mụ đối diện nóng ruột chất vấn. Bà điên hả? Cái thằng bé ở đâu? Bà đã làm gì nó rồi? Tôi nói cho bà nghe, bà mà dám động đến nó thì tôi liều sống chết với bà đó. Chị cũng nói cô nghe 10 phút nữa mà cô không khỏi đau bụng thì ngày mai chị đưa nó sang Trung Quốc chơi với chị thôi. Thực ra là dọa cứng mồm vậy thôi, chứ trẻ con cưng chết đi được, ai mà lại nữ bất nhân như vậy. Nhưng mà vì chị Liên có ấn tượng không tốt với chị Vân nên tưởng bác nói thật, sợ con trai bị làm sao nên đành vội vã bật dậy đòi xuất viện. Chị Liên trước mặt của chị Vân buộc phải gọi điện với anh Hậu là khỏi hẳn rồi. Nhưng lúc đón Bi về nhà nghĩ vẫn còn ấm ức lắm, đi ra đi vào không nhịn được, đây phải nhấn số gọi người yêu cũ thỏ thẻ tâm tình. Hình như là con cái Hà nó ton toát nói xấu gì em với bác Vân hay sao đó, mà sao bác ấy ngứa mắt với em lắm, bạn ấy còn dọa bán thằng Bi đó. Anh Hậu bật cả cười vội vã trấn an. Em điên à, em đau bụng chứ có phải là đau đầu đâu mà nói năng dở hơi như vậy. Mẹ cún thương trẻ con cực kỳ, với cả bác ấy tin vào luật nhân quả lắm. Đến mấy con bồ của bác trai, chị dâu anh còn chẳng bao giờ làm gì quá quắt nữa là. Phải quý lắm bác mới tới Việt để chăm em giúp anh, cho nên là đừng nghĩ xấu cho người ta như vậy. Quý quý cái con khỉ, đúng là mù quáng hết mức. Đến bao giờ cả ngây ngốc này mới nhận ra từ chị dâu, vợ tới cả nhà của vợ mình toàn là một lũ đạo đức giả. Tuy nhiên nghe anh nói như vậy thì chị cũng bớt lo về vụ Mụ Vân. Hóa ra cũng chỉ là cái thùng rỗng kêu to, chứ làm được cái tích sự gì. Mẹ Bi còn đang định kể lể thêm vài thứ, nhưng bà Hến đã vội tắt máy. Chị gọi mãi chẳng được, thành ra bực bội lắm, ngoảnh sang thấy con trai mà chơi điện tử nên phát rồ cả lên. Quát mãi thằng bé mới chịu vào viết chính tả. Bi phụng phịu sụt sịt. Mẹ ôm em rồi định rằng em là con trai thì cần phải biết phấn đấu để học giỏi, về sau này còn mua được nhà to xe đẹp. Thằng bé kể ra cũng ngoan, rơm rớm một lúc rồi lại chăm chú luyện chữ. Trong khi đó ở bệnh viện, các bà vợ cứ miên man khiến cho chồng não nùng khủng khiếp. Lần nào anh bị ốm cũng là vợ cứ bưng nước xót phục vụ tận tình. Vậy mà dạo gần đây chỉ lại xảy ra chuyện anh luôn là người biết sau cùng. Con người đúng là hay mâu thuẫn. Xưa kia bà Hến ghét cay ghét đắng cái kiểu mẹ sọt toàn giả bộ tươi rói, mỗi lần người nhọc với cả sốt sình sịch. Nhưng mà giờ phút này đây, biết vợ mệt lắm mà vẫn mong mỏi vợ tỉnh dậy và cười nhạt với mình một cái thì cũng được. Nhớ năm nào đó, chị Hến to quá làm khổ mẹ Hà sinh khó. Bà Hậu ở bên ngoài hành lang thấp tha thấp thỏm. Bác sĩ hỏi ra trong trường hợp cấp bách thì phải giữ người lớn hay trẻ nhỏ, dọa cho cả nhà một phen náo loạn. Cũng may trời Phật phù hộ, hai em con Hà Hến đều bình an vô sự. Cái khoảnh khắc lần đầu tiên cha gặp con gái yêu, nó thiêng liêng lắm, hân hoan nghẹn ngào đến khó mà diễn tả được. Mẹ Mây thích cháu trai cho nên chỉ gọi đi cùng là ba Hải cho vui. Nhìn Hến nhỏ chẳng có nét nào của thằng Hậu thì càng chán, nói ra nói vào đủ kiểu khiến cho chị Hà tủi thân phát khóc. Quan điểm của chồng chị lại hoàn toàn khác, nâng nựng cục bông nhỏ rồi bế thấp xuống cho bà xã ngắm, đồng thời thật thà thủ thỉ. Đừng nghe mẹ nói vớ vẩn, Hến nếu giống anh sinh thì bình thường, giống mình mới là chuẩn. Mình xem này, lông mi cong vút y như mình luôn, mình đúc rất là giỏi đấy. Anh cũng giỏi mình nhỉ, công ngày anh đêm cày cuốc mà nỉ. Ôi trời ơi, thương quá cơ, con gái của ba Hậu đấy, mai sau là mỹ nhân rồi, lấy được chồng sinh con ra ba mẹ lại tứ bế cho nha. Dù biết anh vui quá thành ra nói năng mất kiểm soát, nhưng trong lòng của chị nhẹ nhõm ấm áp lắm. Kéo áo của chồng bảo em nghỉ một lát. Anh Hậu thấy sắc mặt của vợ trắng bệch nhợt nhạt thì lo chị xỉu mất, cho nên đành dặn mình chị được ngủ một chút xíu thôi đấy nhé. Chị Hà phì cười gật đầu đồng ý. Con người càng nghĩ tới chuyện cũ lại càng sốt ruột. Ngày ấy sinh em lớn mất nhiều sức như vậy mà chỉ tầm một tiếng rưỡi sau chồng lay nhẹ mà chị cũng biết rồi. Hôm nay không hiểu sao anh gọi mãi mà vợ cứ im lìm chẳng có động tĩnh gì cả. Bà Hến tự dưng thấy hơi rùng mình, sợ sợ đưa tay lên cánh mũi của vợ kiểm tra. Thấy được hơi thở nhẹ nhẹ của chị mới an tâm đôi chút. Ai đó khẽ nhổm người dậy, kéo chiếc quạt thông gió cho thoáng khí, rồi lén lút trèo lên giường nằm sát bên cạnh bà xã. Mình à, dậy đi mình, anh đợi mình lâu quá. Chồng bị vợ ngó lơ, cảm giác trống trải khủng khiếp, buồn nôn xoay mặt người ta về mình, khẽ ngậm lấy vành môi khô khốc, mân mê từng chút một. Ngoài cửa dì Hợi chứng kiến một màn tình đồng ý thắm, mặt mũi lập tức bừng đỏ. Già rồi nhưng nhìn ông bà ấy thấy tim gần xào xuyến. Hai bác này chẳng bao giờ thể hiện tình cảm nơi công cộng, làm cho gì tưởng hôn nhân khô khốc, giống như mấy ông bà lão. Ai ngờ đâu cũng có lúc ngọt ngào hơn cả phim Korean thế này. Rõ ràng lúc nãy bác Hậu quan tâm tới con yêu nghiệt kia thì ruột gan của dì cứ phải gọi là sôi sùng sục. Vậy mà bây giờ thấy ánh mắt của bác nhìn bác Hà, cảm giác lại lạ lắm. Nó giống như cái kiểu bác trai cưng nựng chiều chuộng hến sỏ vậy. Không có nhiệt huyết sôi sục, nhưng vẫn rất bình dị ấm áp. Chính là thứ cảm xúc yêu thương gắn bó giữa người thân với người thân. Mẹ Tôm khép mỉm cười. Đang định khép cửa thì giọng của ba Hảo, ba Hải rung rả vọng tới. Ngoài chú Thìn và cậu Hợp còn có anh Đăng và chị Vân bé Khôi. Đoàn thăm bệnh nhân mà nhộn nhịp như đi chảy hội vậy đó. Bác Hậu nghe tiếng người thì vội vã nhào dậy. Xì để ý bác gấp gáp lau nước mắt vào trong ống áo, rồi mới quay ra vui vẻ tiếp chuyện cả nhà. Bác Hà thì mãi tối mịt mới tỉnh, chắc còn giận bác Hậu nhiều lắm. Nhưng chị ấy là người biết nghĩ trước nghĩ sau, trước mặt hai bên gia đình vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra cả. Mẹ Sò húp xong bát cháo loãng thấy đỡ, ngại làm phiền ba mẹ rồi anh chị lo lắng cho mình nên xin về. Bác sĩ Lương vào khám lại thấy ổn ổn nên kê thuốc rồi dặn dò bệnh nhân. Là em thích cho nên là anh mới cho em xuất viện, nhưng mà đêm nay hoặc là sáng mai có vấn đề gì thì gọi vào số này cho anh tới ngay, đừng có ngại. Về ăn uống giữ gìn cho tốt vào. Cô Hà ngày xưa là nhìn xinh lắm cơ đấy, lấy chồng và thấy xuống sắc kỳ quá. Giờ thế kỷ 21 rồi, nam nữ bình đẳng, sao không hạnh phúc thì giải quyết đi cho nó nhẹ người. Ba chị rối rít cảm ơn học trò. Anh Lương cũng gãi đầu gãi tai bảo thầy đừng khách sáo, em nợ thầy nhiều. Riêng anh Hậu thì hơi bực mình, căn bản đã chưa thấy tên bác sĩ nào vô duyên tới mức này. Thế nên bồng vợ ra xe mà thái độ của anh vẫn còn cau có hậm hực. Chị Hà cả quãng đường đi chỉ ngắm xung cảnh xung quanh chứ không nói câu nào. Ban đầu ba hiến tưởng là mẹ Sò mệt, mãi sau chị từ chối chồng giúp, muốn tự đi bộ lên nhà, làm cho anh chạnh lòng ghê gớm. Hến Sò cứ để bên nhà ngoài nhé, sợ đón về thấy mẹ ốm các nàng lại khóc. Với cả hóa ra từ lúc mình tỉnh là mình diễn kịch để giữ sĩ diện hả? Ông xã hỏi nhưng chị chẳng đáp, chỉ lặng lẽ bước từng bước. Về đến nơi thì rẽ vào trong nhà tắm thay quần áo, rồi chậm rãi sang phòng của Hến Sò ngủ thiếp đi. Chồng muốn trò chuyện một lát mà thương vợ nhọc nên để cho chị nghỉ ngơi. Rồi nhìn thấy chăn của các nàng bé quá, sợ mẹ Sò nằm không thoải mái, cho nên anh đành liền quay về phòng của mình để lấy chăn. Chẳng biết là do trời tối hay già rồi kém mắt, mà vừa mới mở cửa đi được vài bước, bà Hến đang ngã sóng xoài. Anh khập khiễng với công tắc bật đèn ngủ, ánh sáng chăn hỏa ấm áp dần lan tỏa khắp căn phòng. Vệt máu loang lổ trên sàn nhà cũng mỗi lúc một rõ. Máu thấm vào vạt áo in màu đỏ sẫm, có ông chồng bất giác rùng mình. Dẫu biết máu từ đâu, dẫu biết mọi chuyện đã qua rồi, nhưng cứ sao cứ thấy buồn man mác, cảm giác nẫu nề day dứt đeo bám đến bức bối khó chịu. Bà Hến thẫn thờ thay đồ rồi mang chậu với khăn ra bên ngoài dọn dẹp. Lau qua lau lại một chút mà thấy lưng tê nhức vậy đó. Vậy mà mọi khi anh về nhà cũng sạch bóng thơm mát, công nhận phục bà xã thật. Anh Hậu xong việc thì bê chăn đắp cẩn thận cho vợ, rồi khẽ nằm xuống gắt gao ôm lấy chị. Trên chiếc giường nhỏ xíu của hai cục bông nhỏ, mẹ Sò đang mê man lúc nóng lúc lạnh. Bà Hến chằn chọc cả đêm mất ngủ, người ngợm mệt phờ ra thấy rõ. Bình minh hôm sau rực rỡ hơn bao giờ hết, chị Hà mở mắt thấy chồng ôm trọn mình trong lòng. Đồ ăn bốc khói nghi ngút và thuốc thang để bày sẵn trên bàn gần đấy thì cứ ngỡ là đang mơ vậy đó. Anh Hậu khẽ thơm lên trán của bà xã rồi thì thầm nói: "Ăn nhé, anh bón cho mình." Có bà vợ choáng gần hết, nhưng vì không quen để cho chồng hầu nên chị tự mình nhòi dậy ra dùng bữa. Vừa ăn vừa cố nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện tày trời gì mà lại khiến cho ông xã đột nhiên dịu dàng đến phát sợ. Mãi tới khi uống thuốc xong, nghe bà Hến tâm sự chị mới dần dần hoàn hồn. Chồng tỉ tê nhiều chuyện lắm, rồi anh cầm tay chị chiều mến thương lượng: "Từ giờ anh sẽ không nói chuyện với Liền nữa, cũng sẽ hạn chế gặp cô ấy. Nhưng mà những lúc cô ấy gặp khó khăn, mình cho anh tới giúp được không?" Giá kể anh nói câu này ngay từ phút đầu tiên, chị bắt anh lựa chọn thì tốt biết mấy. Trước đây nghĩ lại chị thấy mình cũng bồng bột, sao có thể đưa ra yêu sách vô lý như vậy chứ. Khoảnh khắc thấy anh ôm cô ấy hớt hải lo lắng, lòng của chị đau đớn như nào anh liệu có thấu. Suy cho cùng người ta thương nhau tới vậy, yêu nhau nhiều đến thế, thì càng cấm đoán họ lại càng nhớ nhau vụng trộm mà thôi. Mình không thương Hến sò sao? Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện ly dị nữa nhé. Bà Hến năn nỉ, mẹ sò ngậm đắng, nhìn thẳng vào mắt anh chị liền hỏi: nếu chúng ta cứ tiếp diễn, liệu một ngày nào đó mình có thể yêu em nhiều hơn chị ấy không? Con người rơi vào thế bí, mối tình với Liên những năm tháng trời trẻ trẻ nhiệt huyết nhất là khắc cốt ghi tâm. Thời gian trôi qua, giờ làm ba của hai đứa trẻ rồi, Bảo yêu lại chị Liên chưa chắc được nóng bỏng như vậy, huống chi có người cổ hủ lạc hậu như chị Hà. Nhìn vợ rơi lệ mà chồng cũng chán nản theo, anh kéo chân cho chị rồi xuống dưới nhà đi loanh quanh tản bộ. Giờ buông thì thương hết sò, thương cả người vợ bao nhiêu năm tần tảo lo cho mình. Rồi thì có một loạt cảm xúc rất lạ lùng trong lòng khiến cho anh không nỡ. Mà níu kéo thì chắc chỉ còn cách sống dối với lòng mình, giống như mấy ông bạn nối khố suốt ngày vì định vợ ngọt ngào xoen xoét. Nào là vợ number one, nào là yêu vợ nhất trên đời. Thực sự anh ngượng mồm chịu không làm được. Có ông chồng suy nghĩ mãi chẳng giải quyết được gì, sực nhớ ra vợ đang bệnh lại ở nhà một mình thì nóng lòng vội vã chạy lên. Nào có ngờ vừa về đến nhà, ta thấy đôi giày đen bóng lạ hoắc để chiếm trễ trước lối ra vào. Bên trong vọng ra tiếng nói thì thả thì thột: Hà, nghe anh này, ly hôn đơn phương cũng không phức tạp lắm đâu. Đừng sống cho người khác nữa, hãy sống cho chính mình em ạ. Em còn trẻ, còn cả một tương lai tươi sáng ở phía trước. Đời chỉ sống được một lần thôi, phải hưởng thụ chứ em. Em biết rồi thầy ạ, em cũng đã quyết rồi, chỉ là em xót Hến và sò quá thôi. Không sao, còn có rất nhiều người, có thầy Hào, cô Hào, rồi dì Hợi, chú Thìn, cậu Hợp, anh nữa. Nếu mà em tin tưởng, anh sẽ thương các bé như con ruột. Anh Hậu nghe thấy vậy mà điên hết cả tiết. Cái gì mà như con ruột? Loại chó má, muốn có con sao không tự sinh ra mà lại nhăm nhe con của người khác như vậy? Xã hội nào có phải thiếu gái đẹp đâu mà lại nhục tới nỗi lăm le vợ của người khác? Cái thằng này mạch nó chập chỗ nào rồi không biết. Bà Hến lửa giận ngùn ngụt mà tăng cửa phòng. Vừa hay được chứng kiến bà xã với thầy giáo của mình tay đan tay, ánh mắt nhìn nhau say đắm thiết tha. Giỏi, giỏi thật. Mẹ sò quá giỏi, ngay trong phòng ngủ của con mà dám chơi cái trò mèo mả gà đồng. Sếp Hậu tức tím mặt mày, một mặt lôi tên khốn nạn nào đó ra bên ngoài giải quyết rõ ràng, một mặt khóa trái cửa nhốt vợ ở bên trong, trong tình trạng có người ăn vụng còn nói đỡ cho tình nhân. Anh Thành sợ chị Hà lo cho nên vội nhắn tin bảo yên tâm không sao, thầy sẽ giải thích rõ ràng với chồng em. Mẹ sò vẫn còn sốt, lại cộng thêm tác dụng của thuốc, cho nên ngồi bần thần một lúc rồi lại ngủ biết lúc nào không hay. Thực ra thì sự việc cũng chẳng có gì. Trái đất tròn, con của bác Vân học trường thầy Thanh đôi bà câu chuyện là thế nào mà lại lọt ra vụ anh Hậu và cô người yêu cũ. Thầy xót trò lại còn tình cảm, cho nên không kiềm được chủ động cầm tay của chị khuyên nhủ động viên đôi lời. Thế nào mà có anh Hậu lại nhìn thấy vợ của mình gian díu? Thầy Thanh biết đáng nhẽ gia đình của người ta đang bất hòa thì mình phải làm người lương thiện và xông vào can ngăn, nhưng mà càng nghĩ càng thấy tức thay cho chị Hà. Càng ngẫm càng thấy thằng này không xứng đáng, cũng vô liêm sỉ luôn một thể. Chú hỏi cái gì mà hỏi, chú nhìn thấy thế nào thì nó là như thế đó. Anh Hậu tái mặt, giận dữ túm cổ áo đối phương và tra khảo. Bao lâu rồi, tôi hỏi các người bao lâu rồi? 10 năm, 20 năm, 30 năm. Chú đừng có tưởng chỉ có mình chú với con Liên mới biết yêu thương nhau thắm thiết. Bọn đấy cũng là thanh mai trúc mã, quen nhau từ thời còn cười chuồng cơ. Chẳng qua vì hiểu nhầm nho nhỏ mà mới lạc mất nhau mà thôi. Có người chém gió thành bão, có người tức hộc máu. Thì ra là vậy, quen nhau từ nhỏ. Thanh mai trúc mã, ngọt ngào lãng mạn, khác gì tiểu thuyết không? Nào là em với thầy không có gì cả, người yêu em là mình. Nào là em chỉ hứa bừa động viên tinh thần thầy thôi. Giả tạo, quá là giả tạo. Dù sao hai người cũng là đàn ông trưởng thành, cho nên hôm ấy không đến mức đánh nhau. Nói chuyện rõ ràng xong rồi thì thôi. Bác Thành lúc đầu hơi cắn rứt lương tâm, nhưng sau càng nhìn ba Hến càng thấy thất vọng. Vợ chồng chăn gối bao nhiêu năm trời còn không tin tưởng nhau thì giải thoát cho nhau là cách tốt nhất. Về phía của anh Hậu, chỉ có vài hôm liên tiếp mà xảy ra bao nhiêu là chuyện. Thất vọng, mệt mỏi, chán trường, chẳng còn biết đi đâu ngoài tìm tới chị Liên. Cũng may là còn có chị, lúc nào cũng dang rộng vòng tay ra đón anh. Bà Hến mở tủ lấy chai rượu, vừa ngả lưng vào sofa vừa tu ổng ọc. Mà Bi ngồi ôm gối đối diện, sau khi nghe người ta chút hết muộn phiền mới nhỏ nhẹ tâm tình. Em đã nói anh bao nhiêu lần rồi mà anh đâu có chịu nghe. Thế mình đã ngốc chưa? Sừng trên đầu dài cả mét rồi đó. Giờ anh biết là anh ngu rồi. Thôi đừng buồn nữa. Nhiều khi có những người quá xảo trá điêu ngoa mà chúng ta không có phòng bị được. Đau một lần rồi thôi anh ạ. Bà Hến thở dài chần chừ. Từ khi lấy vợ chưa bao giờ anh thất vọng như này. Cố gắng là vì gia đình, vì vợ con, nhưng mà những thứ mà nhận được lại đắng ngắt. Ôi Dào ơi, đời nhiều đứa trơ trẽn lắm. Nghe ông Thanh nói như vậy có khi là trước khi anh và cái Hà lấy nhau. Nó chơi bời với ông ấy chán rồi cũng nên. Chị Liên tỏ vẻ sáng suốt kết luận. Anh Hậu xua tay phủ nhận. Không phải đâu, còn hay không anh phải là người rõ hơn ai hết chứ. Ui giời ơi, đàn ông của anh đúng là ngốc. Giờ dịch vụ hết cả rồi, mất cái đó vá lại dễ không ít mà. Thôi thì cứ coi như là chưa có gì là của nhau. Thì thời gian gần đây chắc chắn là có lên giường. Rồi con vợ của anh nó mới mở mồm ra là đòi ly dị như vậy. Cái loại người gì mà đổ trắng thay đen. Nó sợ mang tiếng là mình ngoại tình nên là đổ vấy cho chúng ta mà thôi. Người đâu mà sống quá bẩn. Những gì mẹ Bi phân tích trùng hợp với suy nghĩ của bà Hến. Quả thật càng ngậm càng cay. Từ nãy tới giờ nốc hết gần chai rượu mà vẫn chưa hạ hòa. Anh tính bao giờ ly hôn? Con gái anh nó còn nhỏ quá. Anh không muốn các bé phải xa mẹ. Vợ nữa, vợ là vợ anh mà. Nằm mơ anh cũng chẳng tưởng tượng được có ngày là mình bị chơi một vố đau như vậy. Nhưng mà tình hình cứ mãi như thế này thì biết tính thế nào. Thế anh suốt ngày phải cầu cạnh với con rẻ rách ấy. Em xót lắm. Nghe em dứt luôn đi cho nó nhẹ nợ anh ạ. Mẹ Bi quả quyết, bà Hến mở thêm một chai rượu nữa, từ từ rót vào ly. Cũng là loại rượu này thỉnh thoảng đến bữa ăn, bà xã hay rót cho anh một chút. Nói rằng uống vào có lợi cho sức khỏe. Khi ấy thấy ngon miệng lắm, chẳng hiểu sao bây giờ đầu lưỡi chỉ thấy vị chản chát. Anh không biết vì sao anh lại hèn đến như vậy nữa. Có cái cảm giác gì đó cồn cào bức bối lắm. Ngày xưa cô ấy theo anh cực khổ vất vả, nghĩ đền bù như thế nào không có đủ. Anh đã mua mảnh đất ở ven hồ rồi đấy chứ. Định âm thầm xây biệt thự rồi bất ngờ tặng bà xã nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Rồi còn bao nhiêu là kế hoạch dự định cho tương lai, bỗng chốc nó xa vời quá. Trong lòng của chị Liên thấy hơi khó chịu, nhưng chị vẫn cố mỉm cười, rồi vòng tay qua xoa lưng cho người ta an ủi. Đó là cái cảm giác thân quen anh ạ. Sống với con chó lâu ngày, mình còn có cảm tình nữa là con người. Nhưng mà chả nhẽ nó không có cần anh nữa, anh lại quỵ lụy theo nó liệu có đáng không? Nghe em này, ly hôn đôi khi không phải là nghiệt ngã, mà nó là sự giải thoát tốt đẹp nhất cho những kẻ khốn khổ đi tìm hạnh phúc mới. Hà nó muốn chấm dứt với anh, có nghĩa là nó đã chọn thầy Thanh của nó rồi. Anh cũng đâu có yêu cái Hà mà đôi bên phải giày vò nhau như vậy. Em không có hiểu được đâu, Hến sò. Hến sò thì sao? Còn có em nữa mà. Em yêu anh, em cũng sẽ thương Hến sò như là con ruột. Thậm chí là còn hơn rất nhiều lần, bởi vì em thích con gái mà. Hai bé đáng yêu lắm. Nhiều khi em mới gặp tụi nhỏ thôi là về nhà em đã thấy nhớ phát điên rồi. Anh Hậu chợt cười, Liên hơi nóng tính nhưng quả thật là một người phụ nữ nhân hậu, tốt bụng hiếm có. Mà hai cục bông nhỏ của anh dễ thương thật. Đêm nào đi công tác xa ba cũng phải gọi về, nói chuyện với các nàng mới thấy thoải mái. Em có thể làm vợ anh, làm mẹ của ba con. Em sẽ chăm sóc thật tốt cho tụi nhỏ. Nếu anh muốn em có thể đẻ thêm cho anh, để đủ một đội bóng nữa. Rồi chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc. Bà Hến trầm trồ không nói gì. Mẹ Bi nghĩ lại chuyện cũ mà xúc động, nước mắt giàn giụa nói. Có khi nào anh nhớ tới đứa nhỏ đáng thương chưa kịp chào đời của chúng ta? Có khi nào anh nhớ thuở sinh viên ngọt ngào, những buổi hẹn hò lén lút ở dưới gốc liễu ở bên hồ Tiền? Em còn yêu anh nhiều lắm, anh có biết không? Anh hỏi sao em không tái giá? Làm sao em có thể, khi mà người em yêu từ đầu tới cuối chỉ có một mình anh? Anh lấy vợ sống hạnh phúc, em sẽ luôn đứng xa ủng hộ anh, làm bạn tâm tình của anh. Nhưng mà bây giờ thấy anh khổ như vậy, tim của em như bị ai đó bóp nghẹt vậy đó. Nghe em đi mà, đừng có đày đọa bản thân của mình nữa. Chị Liên ôm lấy người yêu cũ nghẹn ngào nức nở. Sau một hồi phân tích khuyên giải, rốt cuộc anh cũng đồng ý nghe chị. Cứ ngỡ đêm khuya ai đó sẽ ở lại, chẳng ngờ anh bảo hiện tại không có tâm trạng. Với cả anh muốn giải quyết dứt điểm phía chị Hà đã. Con làm gì cũng phải quang minh chính đại, chứ không muốn lén lút vụ trộm. Nói thế nhưng ba Hến chưa về nhà ngay. Dẫu sao mẹ sò còn quá bệnh, người yếu rượt ra nhưng bây giờ không phải thời gian thích hợp để bàn chuyện ly hôn. Vậy nên có ông giám đốc thuê cái khách sạn gần công ty, rồi sáng hôm sau sai trợ lý qua Royal để lấy quần áo tiện thể báo luôn với vợ là mình vào Nam tuần sau mới về. Được cái chú Thắng nhà này cũng thuộc dạng thích đâm đầu vào chúng thị phi, Thành ra vừa hoàn thành nhiệm vụ lên gặp sếp là mồm đã miệng năm miệng mười. Hến sỏ nó cứ khóc mãi, hỏi là sao ba Hậu đi công tác nhiều thế, vừa mới đi xong lại đi tiếp rồi. Hai sếp lần này giận nhau to sao? Thế sếp bà mặt xanh lét như là tàu lá chuối, cả người cũng sắp thành bộ xương di động rồi đó. Sếp ông đột nhiên bồn chồn xót xa. Cái bệnh xuất huyết dạ dày không ăn uống là quan trọng lắm. Chẳng biết mẹ sò có tuân thủ đúng như bác sĩ đã dặn không. Thẫn thờ một lúc có người tự lấy bản thân của mình ngu ghê gớm. Còn ba Hào mẹ Hào, còn dì Hợi chú Thìn cậu Hợp, ba Hải và bác Vân, một tá người rồi còn gì. Chứ kể người tình thanh mai trúc mã, thắm thiết mặn nồng nào đó, có tới liệt anh phải lo. Sếp nghĩ gì vậy? À, Hà có hỏi gì không? Có thắc mắc vì sao tôi lại đi công tác không? Chú Thắng thật thà lắc đầu. Sếp Hậu bực bội đuổi trợ lý ra bên ngoài làm việc, còn mình thì cũng cố tập trung xem mấy cái hợp đồng mới. Xem một lúc thấy chán, bất giác nhìn vào tấm ảnh gia đình trên bàn làm việc, cũng thấy cưng dễ sợ. Đúng là con gái của ba Hậu xinh đẹp thế không biết. Ba ngẩn ngơ trước vẻ ngây thơ của tụi nhỏ. Lát sau đảo mắt qua nhìn thấy mặt của bà xã máu điên lại dồn lên, tức giận đập bộ vào khung ảnh một cái xuống mặt bàn. Thời gian quả luôn là một liều thuốc hữu hiệu. Một tuần qua đi, tâm trạng của ba Hến cũng dần ổn định. Thôi thì hôn nhân mai mối, anh không yêu chị, không hứa hẹn mặn nồng, nên cũng chẳng có tư cách gì để trách chị thay lòng bạc bội. Có chăng chỉ là phận đàn bà xã hội cười chê, sợ mất sĩ diện hình tượng nên không dám thừa nhận mình thương ai ngoài chồng. Nhưng thôi dẫu sao cũng là mẹ các con, là người bao nhiêu năm nay tận tâm chăm sóc, vun vén cho gia đình, cho nên ba Hến không muốn làm căng, cứ giải quyết trong êm đẹp là tốt nhất. Chính vì vậy tối thứ sáu về gặp chị, thái độ của anh rất chân thành và nhẹ nhàng. Anh nghĩ kỹ rồi, anh sẽ giải thoát cho mình. Thỏa thuận ly hôn mình muốn như thế nào cũng được, nhưng mà Hến Sò phải là của anh. Em không cần gì cả, em chỉ muốn ở với Hến Sò thôi. Vợ quả quyết khiến cho chồng phát bực. Sao lại lằng nhằng như vậy? Mình có thương con đâu mà đòi nuôi với trả dưỡng. Giả tạo mỏ mẻ ít thôi, anh mệt mỏi lắm. Chị cố giữ cho không khí gia đình yên ấm, cho nên chị bảo nhỏ nhẹ rằng thôi thì có gì để tòa án giải quyết, rồi toan bỏ vào trong phòng chơi với các con. Anh Hậu thấy vợ bất cần thì bốc hỏa, kéo chị lại vào quát tháo. Mình đúng là ngang như cua vậy, không thể chấp nhận nổi. Mình muốn đi với thằng chó đó thì đi một mình thôi. Việc gì phải lôi theo cả Hến Sỏ đi chịu khổ cùng. Con gái ở với ba rượu nguy hiểm bỏ xử đi được, không có nghĩ cho chúng nó à? Mẹ Hà nghe chối tai quá, rốt cuộc cũng phải bật lại. Mình nói linh tinh cái gì vậy? Thằng nào? Em chẳng có thằng nào hết. Không ở với em chả nhẽ ở với chị Liên. Liên khác cỗi là người cực tốt, bọn trẻ sẽ có cuộc sống vui vẻ. Hai người giằng co một hồi, chồng không kiềm chế nổi buông những lời cay nghiệt xúc phạm vợ. Vợ cũng tức nước vỡ bờ thành ra giận quá, cắn chồng rồi đập một cái thật mạnh. Anh Hậu bị bất ngờ đập đầu ngay vào tủ bếp, loạng choạng ngã rủi xuống đến bất tỉnh. Chị Hà lay mãi mà chồng không có động tĩnh gì thì hoảng loạn lắm, định chạy vào trong nhà lấy điện thoại cấp cứu thì nghe Sò khóc lóc chất vấn. Mẹ Hà ơi, sao mẹ lại đẩy ba Hậu ngã? Bé Hến cũng nức nở. Hai đứa vội vã la vào gọi ba, rồi chúng quay lại hỏi chị rằng: Mẹ Hà ơi, sao mẹ lại độc ác quá vậy? Mẹ nghe con mếu máo mà điếng cả người. Giây phút ấy chị tưởng như cả người của chị bị rơi tự do xuống 18 tầng địa ngục. Chồng không thương đã đành, nay hai cục bông nhỏ lại ghét mẹ. Con người cảm giác mọi thứ trong tay dần vụt mất. Tim đau nhói, chị tự hỏi phải chăng mình là người không ra gì, cho nên mới rơi vào cái hoàn cảnh ngang trái này. Sức chị Hà dẫu sao cũng chỉ là sức đàn bà. Anh Hậu lại to khỏe cường tráng, nên việc chị đẩy tới anh ngất xỉu vốn rất hoang đường. Nguyên nhân sâu xa tất nhiên là do anh Hậu làm màu. Cãi nhau với bà xã, chị bướng quá làm cho anh bực cả mình, định dọa mẹ nó một chút cho chừa cái thói liên mặt với chồng. Thế nào mà sốt lại nhỏ. Hến Sò tới đâu chui ra ẩm ĩ cả lên, khóc lóc inh ỏi. Hại ba sốt ruột quá đành phải lồm cồm bỏ dậy dỗ dành: Ôi ba thương, ba mẹ đang chơi trò chơi ý mà. Thật không ba? Ba có đau không ba? Hến thấy ba ngã mà, mẹ Hà đẩy ba ngã. Hai bé nức nở hỏi han. Ba cười xuê xòa giải thích mãi các nàng mới chịu tin. Rồi liếc qua thấy vợ đứng bần thần một góc như người vô hồn, mới sực nhớ ra cái chuyện ban nãy. Nét mặt của anh có phần nghiêm khắc. Lúc nãy ba nghe cái gì mà lại độc ác ý nhỉ? Ai dạy Hến Sò nó cái từ hỗn như vậy với mẹ? Phạt đứng úp mặt vào tường 40 phút. Các nàng nghe ba quát như vậy thì rơm rớm, nhưng lại không dám trái lệnh, lùi tha lùi thùi bước ra vùng đất phạt. Mẹ Hà xót con gái nên mở lời xin xỏ. Thôi mình ạ, con thì nó còn nhỏ không có ý thức được, cũng do con lo cho mình cho nên là cuống vậy thôi. Hến Sò lấm lét quay lại nhìn, nước mắt long lanh nhìn ba mong chờ. Anh Hậu thấy cưng quá nên mồi lòng, với tay ý bảo ra đây rồi thủ thỉ với tụi nhỏ. Hai đứa làm cho mẹ Hà buồn đấy. Lũ trẻ hình như ý thức được lời ba dạy, chúng òa vào trong lòng của mẹ ra sức hối lỗi nịnh nọt. Cái giọng ngọt xuân xớt hết cả lên: mẹ Hà đừng ghét Sò nha, Sò biết sai rồi, xin mẹ Hà đấy. Cả Hến nữa nhé, sáng mai mẹ vẫn nấu miếng thịt gà nấm hương cho Hến nhé, Hến yêu mẹ lắm mẹ ạ. À, chị Hà ôm hai bé vào trong lòng sống mũi cay cay, bây giờ mới có cảm giác mình được sống. Có ông chồng quan sát thấy vợ một hồi, bao trăn trở tự dưng bay sạch, lòng của anh dịu xuống. Cũng phải, con là con chung, anh yêu con như vậy thì cái người mang thai 9 tháng 10 ngày thì hỏi làm sao không có tình cảm được chứ. Ngẫm rồi bao vòng tay có ôm ba mẹ con, lựa lời hỏi đứa lớn: mấy hôm nữa ba phải đi công tác, Hến đi theo ba nhé. Mẹ Sò giật thót cả người, lẽ nào ý anh là chia chác? Hai bé nhỏ như vậy anh nỡ lòng nào đem thách. Nhưng dù sao chuyện đó cũng không có gì là quá vô lý, anh là ba ruột tất nhiên ra tòa có quyền tranh nuôi con với chị. Mà một khi đã tranh thì cơ hội để chị giành được hai bé là cực kỳ khó. Nhất là cái thời điểm này, gia đình bên nội của Hến Sò rất có thế lực. Chị thương con nên càng không muốn dồn các bé đến mức phải đứng trước tòa lựa chọn. Bởi vậy cho nên mẹ đành bình tĩnh lắng nghe ý kiến của Hến. Có ba ạ, thích quá, Hến đi chứ lại, cho cả em Sò và mẹ Hà đi theo với nha. Không được, lần này chỉ cho một trẻ con đi được thôi, hoặc Hến là hoặc Sò. Hai đứa hết tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn mẹ Hà. Em Sò nhỏ hơn nên quyết định nhanh lắm, phải có mẹ thì mới đi cơ. Dù sao giữa mẹ và Sò thì vẫn còn có những bí mật nhất định mà ba không biết, kể ra thì rất là xấu hổ. Chị Hến nghĩ một lúc thì cũng gật đầu đánh dục một cái. Đúng rồi, Hến chẳng đi đâu, Hến đi thì Hến chết nhớ mẹ Hà với em Sò lắm ba ạ. À, với cả ai nấu miến với lại rán cánh gà cho Hến ăn. Nhưng mà ba đi công tác xa đấy, Hến không có nhớ ba sao? Hến có nhớ ba, nhưng mà ba đi rồi ba lại gọi điện, xong ba Hậu mau mau về nha. Ba già phân tích câu kéo đủ trò mà bọn trẻ một mực không chịu, khiến cho lòng của anh thoáng buồn. Nhưng vì thương con cho nên chẳng ép. Hến Sò ngồi một lúc thì thắc mắc hỏi ba mẹ chi trò gì đấy, cho tụi con chửi với. Chị Hà bảo cho đó không thú vị đâu, và xem phim vẫn còn vui hơn. Em Sò nghe vậy thì hớn hở chạy ra phòng khách bật tivi, chị Hến léo nhéo ở đằng sau: không, đừng xem ở phòng khách, xem ở phòng ba mẹ ý, phòng ba mẹ tivi nét hơn với cả nằm sướng hơn. Nhưng mà sập giường đó chị ạ. Đâu có sập đâu, lần trước ba bảo là nằm một lúc thì không có sập còn gì. Em út chợt ngây người, rồi hai đứa hí hửng kéo ba mẹ vào bên trong. Hai anh chị biết chẳng còn nhiều thời gian vui vẻ nữa, cho nên đều tươi cười chiều con. Các nàng nằm giữa, Sò bao giờ cũng xí nằm cạnh mẹ, cho nên chị Hến lớn hơn phải nhường. Cả nhà nằm xem phim vui ơi là vui. Ớ hoàng tử kìa, eo ôi hoàng tử đẹp trai như là ba Hậu ý, mẹ Hà xinh như là công chúa. Không, Hến Sò mới là công chúa. Anh Hậu chiều bé, hai bà con trò chuyện ríu rít một góc. Ở góc kia em Sò vừa xem phim vừa rón rén đưa tay qua vạt áo sờ mẹ. Nhiều lúc chị Hà cũng lo con không phát triển bình thường, nên cũng chịu khó đọc nhiều báo với hỏi các mẹ trên diễn đàn. Tuy nhiên mọi người đều bảo do bé muốn gần gũi mẹ, cộng thêm hành động đó giúp mẹ thấy thư thái dễ chịu hơn. Mỗi khi bất an là bé sẽ lần mò nhằm giải tỏa cơn sợ hãi. Bé còn nhỏ cho nên chẳng sao đâu, lớn thêm chút nữa vẫn thế thì ba mẹ mới cần suy nghĩ. Chị Hà thấy yên tâm cho nên cứ để con tự nhiên. Chồng chị thì khác, rất ngứa mắt với cái việc ấy. Cứ ngỡ anh đang mải xem phim thế nào mà vẫn biết, tay luồn qua ôm trọn tay nhỏ của Sò siết chặt. Con bé bị đau khóc ré lên, và biết ông xã cảnh cáo con thôi, nhưng họ xa nhau lâu ngày rồi, chị cũng không phải là không còn cảm xúc với anh, cho nên không có chút tự nhiên khi bị chồng đụng chạm vào chỗ đó. Bé đi đây, xem ra ông phó hiệu trưởng tay nghề kém quá, không chăm sóc cho người tình được tử tế một chút. Mẹ Sò nghe mẹ ức, chủ động đẩy chồng ra rồi ôm con vỗ về. Hến ngây thơ không biết gì cả, tưởng Sò sợ quái vật cho nên quay sang ôm hôn dỗ dành. Anh Hậu tự dưng bị cô lập thì ức hết cả người. vòng cái chân qua gác lên vạ rồi cũng xuống vào chung vui. Thôi ba thương, nín đi, lần sau không được hư nữa nha. Em Sò hư cái gì thế ba? Không có gì, nến hình em đi con. Chị Hến vâng dạ rồi khua môi múa mép rõ điệu nghệ, làm em Sò cười khanh khách. Ba xoa đầu hai chị em, rồi tiện tay xoa luôn cả đầu của mẹ Hà. Phía kia bộ phim vẫn còn đang chiếu, phía này vợ chồng mỗi người một suy tư, lũ trẻ thì nô đùa một lát rồi ngủ lúc nào không biết. Anh Hậu nghĩ thấu đáo thế nào rồi mới bế các con về phòng. Đoạn bần thần quay trở lại nói chuyện nghiêm túc với vợ. Thôi thì đã tới mức độ này rồi thì cũng chẳng thể cứu vãn được nữa. Nhưng mà mình là đàn bà thì đừng có đứng đơn, để anh viết cho, không xã hội nó lại đàm tiếu. Một câu nói của anh chẳng hiểu sao khiến cho chị cảm động. Không khí trở nên u uất khó tả. Một góc bàn anh Hậu lạch cạch gõ gõ, một góc tủ chị Hà đang sửa soạn thu vén đống đồ giấy tờ. Rồi cái gì tới cũng phải tới, anh in những thứ mình vừa viết ra đưa cho vợ kiểm tra. Lý do rất là đơn giản nhưng cũng rất thật. Cuộc sống nhạt nhẽo, vợ chồng không chia sẻ được với nhau. Chị bảo chị hỏi người ta nếu viết in như vậy thì quá trình hòa giải sẽ rất lằng nhằng. Anh Hậu nhiều khi điên muốn viết thêm chữ vợ bội bạc vào đơn, nhưng vì con nên lại nén xuống, cẩn thận gõ thêm năm từ: chuyện chăn gối bất đồng. Đó, vợ chồng mà cái chuyện ấy tệ hại thì đỗ ông bà nào không giải thoát cho họ được nhé. Hến Sò tạm thời ở với mẹ, để các con lớn thêm một chút bà sẽ có cách dỗ sau. Căn bản nếu anh không đến với Liên thì lũ trẻ cũng phải có khoảng thời gian thích nghi cùng cô ấy. Dù sao chuyện này cũng là một sớm một chiều, người tốt như Liên tụi nhóc không thân mới là lạ. Bên dưới anh có ghi thêm toàn bộ tài sản chung tính tới thời điểm hiện tại này đều chuyển hết cho vợ. Chị Hà đọc tí đó cũng chẳng lấy gì làm vui. Công anh vất vả gây dựng thì ảnh hưởng, chứ chị không muốn nhận những thứ không thuộc về mình. Bởi vậy sau khi soạn hết xong thì có bà vợ cẩn thận bày vào cái hộp rồi đưa trước mặt chồng. Đơn nộp cho tòa thì thế nào cũng được, nhưng mà cái này em muốn trả cho anh. Đây là toàn bộ giấy tờ đất đai, có cả sổ đỏ nữa. Phía trái là sổ tiết kiệm ngân hàng với mấy cái thẻ lương của mình, vàng với dây chuyền mua chữ để ngân này. Ngoài ra còn có mấy chục triệu tiền mặt nữa. Có cần rạch ròi như vậy không? Xem ra chỗ dựa của mình cũng phải giàu có phết nhỉ. Sẵn sàng ôm một con đàn bà sẽ đi tay trắng sao? Mình đừng có xúc phạm em nữa mình à. Nếu mà có thể hãy giữ hòa khí vì con. Chúng ta đều đầu ba cả rồi. Không hiểu sao có người trong lòng ngứa ngách bực bội không yên. Ông xã ném cả cái hộp vào ngăn tủ rồi khóa lại, đoạn bỏ vào trong nhà vệ sinh xả nước tắm. Mãi một lúc sau chị Hà mới thấy chồng ra khỏi. Thái độ của anh cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Xin lỗi mình soát lại rồi in giúp anh cái đơn. Mẹ Sò lật đật ra bên ngoài bàn làm việc, xong xuôi tất cả thì ký trước. Sau đó năn nót viết tên của mình. Bà Hến cũng đứng ngẩn ngơ bên cạnh chị. Lấy nhau mười mấy năm giờ mới để ý chữ của cô giáo Hà đẹp như vậy đó, tròn trịa y như là chữ trong văn vở mẫu vậy. Anh vỗ vai của chị rồi cũng cầm bút ký tên của mình. Trong lòng dấy lên một cảm giác trống rỗng dễ sợ. Khoảnh khắc anh đóng nắp bút lại cũng là lúc mối quan hệ vợ chồng của họ chính thức chấm dứt. Chị Hà cắm môi để khỏi bật khóc. Anh Hậu tâm trạng cũng chẳng khá khẩm mấy. Mỗi người một bên giường bần thần hồi lâu. Mãi cho đến lúc đồng hồ điểm 4 giờ sáng, anh Hậu mới hỏi: mình tính như thế nào? Bao giờ thì đi thêm bước nữa? Em nói thì mình không có tin đâu. Thôi thì cứ để thời gian nó trả lời đi. Thế còn mình? Anh chắc là thuê cái căn hộ gần đây. Tối tối anh sẽ qua chơi với con, để con ngủ rồi anh về. Chị Hà nghĩ mà thấy tội, nhưng chả nhẽ ly hôn rồi lại sống chung trong một mái nhà thì cũng kỳ, nên chị bảo: hay là mình cứ ở đây, em đưa con về bên ngoài cũng được. Không thì căn nhà trước ở Hoàng Mai bây giờ cậu Hợp cũng không còn ở nữa, em sẽ dọn về đó. Mình hâm sao? Lũ trẻ nó ở đây quen rồi, thích cái nhà này. Mình phải nghĩ cho con chứ. Mẹ Sò nghe thấy vậy cũng có lý, cho nên đành thôi không cãi chồng. Đôi ba câu chuyện thế nào mà vẫn cứ mình em. Cả hai người đều ngượng chín cả mặt, mà thói quen lâu khó bỏ, cho nên thôi để khi nào ra tòa xong thì sửa sau. Cuối tuần sau ba bảo là ba về chơi đấy, anh tính là thưa chuyện với đảng nội. Sau đó thì anh đèo mình về xin phép ba Hào với mẹ Hào, rồi sáng thứ hai đi nộp đơn, mình thấy thế nào? Dạ cũng được mình ạ. Anh Hậu nhìn xa xăm, ngoài cửa sổ vẫn còn hơi tối, mặt trời phía xa đang dần nhú. Vẫn còn nhớ cái đêm tân hôn năm nào chẳng ngủ được. Ông chị Hà thao thức ngắm bình minh, mà giờ thời gian trôi qua thật nhanh, thoát cái đã đến ngày chia ly. Cuộc sống mà đôi khi chẳng lường trước được điều gì cả. Lúc nãy em hơi mạnh tay, em xin lỗi. Đầu mình có còn đau không? Thực ra thì không đau lắm, nhưng anh lại gật đầu. Chị Hà bật dậy lấy tí dầu gió sức cho chồng. Tay của chị mềm mại quá, công nhận được bà xã massage cho vẫn là nhất. Mình này, dù sao thì cũng cảm ơn mình vì mấy năm qua chăm sóc vun vén cho tổ ấm, hết lòng vì anh và các con. Chồng tâm sự hại cho vợ suýt rơi nước mắt. Chị khẽ lau đi giọt nước mắt ở viền môi rồi cũng thật lòng bảo: ngoại trừ thời gian gần đây có hơi đau lòng, thì việc làm vợ của mình cũng rất tuyệt. Nhiều lúc được người ta khen mà em mát hết cả mặt, cũng khá nhiều người ghen tị với em nữa. Anh Hậu bật cười, quay sang hỏi bệnh dạ dày của mình thế nào. Chị Hà nói là khỏi hẳn rồi, làm cho anh cũng đỡ lo. Hai người cứ như vậy huyên thuyên toàn chuyện không đâu. Tới tầm 6 giờ chị toan dậy nấu bữa sáng thì chồng kéo tay lại. Anh hỏi một cách chân thành: có thể làm bạn không? Vợ gật đầu vô cùng dịu dàng, đằm thắm ngọt ngào tới mức tự dưng anh muốn siết chặt chị một cái thật mạnh. Có người thấy mình hâm quá liền vội vã say hai thái dương, ép bản thân của mình nghĩ sang chuyện khác. Sáng hôm đó của anh vẫn như ngày thường, chỉ có điều là sau khi đưa Hến Sỏ đi học, liền tìm người yêu cũ chia sẻ. Chị liền nghe chuyện mà tưởng đang mơ. Đúng là duyên phận, những người yêu nhau rốt cuộc cũng thuộc về nhau. Hạnh phúc ngọt ngào cỡ như ở trên thiên đường vậy. Mẹ Sỏ không nhận, nhưng mà chắc anh để lại toàn bộ tài sản. Mẹ Bì đang hút cốc nước cam chuồn chuột mà suýt sặc, hầm hồ đứng dậy đập bàn rồi nói: anh điên sao? Tài sản có phải là một con bò đâu mà nói dễ nghe như vậy. Anh để hết cho nó thì anh sống bằng cái gì? Có thằng nào lại dại như anh không? Em bình tĩnh đã, anh sao lại sống bằng gì? Anh có công ăn việc làm, căn bản ngày xưa lấy cô anh cũng tay trắng, cho nên bây giờ anh cũng muốn ra đi như vậy thôi. Dù sao thì cũng là của chồng công vợ mà. Công công cái quái gì chứ, vãi thật đấy, sướng quá còn gì. Ở nhà thổi cơm 6-7 năm mà được hưởng cả một cái đống như vậy thì đứa méo nào mà chả làm được. Cái con này cũng cao ghê gớm, thích hết cả người mà còn làm bộ làm tịch. Không được, nhất định em không có đồng ý. Mặc dù mẹ Sò có tư tình với thầy giáo cũ, nhưng anh Hậu chắc chắn chỉ không giả tạo khoản này. Bởi thứ nhất, nhà ngoại Hến Sò cũng rất khá giả, cả hai trường trung học lẫn phổ thông đều của ba Hào. Thứ hai là anh Thanh là phó hiệu trưởng trường quốc tế, cho nên không đến nỗi không lo được cho bạn gái. Nhưng mà càng biết thế thì nhìn thái độ của chị Liên anh lại càng sốc. Mẹ Bì thấy ba Hến tròn mắt ngạc nhiên thì tim đánh thình thịch một cái, người cũng dần dần nổi gai ốc. Chị rút ví lấy ít tiền mặt đưa cho anh rồi dịu dàng quan tâm nói: cũng không có nhiều nhưng mà anh cầm tạm để tiêu. Em thương anh quá cho nên mới bực đó. Mặc dù là em thấy rất bất công, nhưng mà nếu anh thích như vậy thì em cũng đành chịu thôi. Mình phải ở bên nhau, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, cùng lắm là như ngày sinh viên chứ còn gì. Chỉ cố ý nhắc tới hai từ sinh viên, anh Hậu chợt nhớ về thời xa xưa. Lần đầu tiên gặp chị Liên, anh thấy chị đẹp ngất ngây như hồi nhìn thấy mẹ Sò. Nhưng ở trong cái trường hiếm nữ như Bách Khoa là rất nổi bật rồi. Ngày đó bao nhiêu vệ tinh tán mà chẳng hiểu sao cô ấy vẫn chọn yêu thằng nghèo kiết xác như anh. Hồi mẹ Bi mang thai cũng tội lắm, hai gia đình đều khó khăn, lấy đâu ra đồ để tẩm bổ. Bà mẹ cùng tuổi còn đang thì con gái mơn mởn sắc xuân, chị lại suốt ngày bị ốm nghén khổ sở, cộng thêm thi cử nhiều môn, thành ra sắc mặt lúc nào cũng xanh xao. Thế bây giờ nghĩ lại, anh vẫn còn thấy áy náy. Sao lại suy tư vậy? Đừng có nói là anh sợ em tham tài sản của vợ chồng anh nha, em buồn đấy. Anh Hậu nghe chị Liên chất vấn thì tự dưng thấy mình hơi dở hơi. Quen biết nhau đã hơn chục năm, lại còn trải qua cả thời thanh xuân bên nhau, người con gái này như thế nào anh còn không rõ sao? Chỉ là mãi vẫn còn trẻ khiến cho người ta phải lo lắng. Liên à, giờ là mẹ rồi chứ có phải 18 đôi mươi đâu em. Ăn nói thì phải biết trước biết sau chứ. Nhiều khi người ta không có hiểu là nghĩ là em tham lam xấu tính. Cả thế giới có thể ghét bỏ em, chỉ cần anh tin em là đủ rồi. Anh Hậu phì cười, chị lúc nào cũng nũng nịu âu yếm như cô nhóc vậy. Nhưng thôi có sao đâu, ít ra trên đời còn có một người đàn bà thực lòng yêu thương, để ngoài tay mọi định kiến xã hội mà ngày nay sẽ chia bầu bạn cùng anh. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không bỏ mặc nhau chứ chẳng như ai đó. Thầy giáo cũ về nước một thời gian lại dục dịch đã bay chồng ra khỏi nhà. Bao nhiêu ngày trôi qua mà nghĩ tới chuyện mèo mả gà động của chị Hà mà anh Hậu vẫn thấy đắng không tả nổi. Chỉ lên an ủi người yêu cũ vài câu rồi rủ đi trượt cỏ. Cái trò này kể ra cũng rất thú vị. Mỗi tội anh Hậu thấy mình giả sử nó rồi, còn trượt trượt cái quái gì nữa, không hợp một chút nào hết. Vậy thì về với em, ba người nhà mình nằm xem tivi cũng vui mà. Thôi sau này còn nhiều thời gian, anh muốn dứt điểm cái chuyện của mình đã, sợ anh về đón con. Không sao cả, nhiều lúc em ước gia đình không gặp hoạn nạn, nếu vậy em cũng chẳng phải ra nước ngoài lấy chồng. Chuyện chúng ta không có lỡ giả. Nhưng mà thôi, mọi thứ qua rồi, hãy nhớ rằng anh luôn có em. Chị Liên luôn sống như vậy, cả đời vì người khác mà quên đi bản thân mình. Khi xưa cha cho anh tuổi thanh xuân, thế bây giờ lúc anh là thằng đàn ông hai con rồi mà tình cảm vẫn vững chắc không thay đổi. Anh Hậu cảm động ôm chị nói lời xin lỗi, hứa rằng sau này cũng sẽ đền bù. Hôm ấy tụi nhóc chỉ học múa hát linh tinh buổi sáng, cho nên anh gọi cho vợ nói buổi trưa mình sẽ đón các nàng. Lâu lắm rồi ba con nhà hên xỏ mới có buổi hẹn hò đúng nghĩa. Hai bé lúc đầu hí hửng vui lắm, mà được tầm nửa tiếng đã lại bài ca mẹ Hà đi đâu, mẹ Hà đâu rồi, sao mẹ Hà không tới đón với đi ăn cùng. Anh dỗ với kể chuyện cười mãi chúng mới nguôi ngoai. Buổi chiều rồi đi thăm vườn thú, nhưng sò không chịu, nó nói nó nhớ mẹ Hà lắm. Chỉ hến thấy em miếu má cũng rơm rớm theo, cho nên ba đành phải đưa về. Tới nơi một lũ trẻ như chim non sổ lồng ùa vào trong lòng của mẹ kể chuyện ríu rít. Trong cái bếp giải chiếu với mấy rổ hạt sen, cứ tới đợt là người ở quê ba Hảo gửi cho một đống hạt tươi. Bà xã rất chịu khó, toàn ngồi bóc cẩn thận rồi phơi khô cất dần, chứ không dùng hạt bán sẵn ở ngoài chợ bao giờ cả. Hến sò hớn hở nằm dựa trên đùi của mẹ, tay nhỏ xíu cũng ra điều giúp mẹ lấy hạt sen. Thực ra vợ anh rút nhanh hơn, nếu là chị Liên chắc chắn sẽ quát bé Bi lên học bài luyện chữ. Tuy nhiên chị Hà thì khác, dù mất công nhưng vẫn bổ đôi để con làm cùng cho vui. Hến sò ở nhà hầu như mẹ ở đâu các em sẽ ở đó. Tới lúc này anh Hậu mới giật mình nhận ra là một sự thật vô cùng chua xót. Mặc dù các con thấy ba về là bám lấy quấn quýt mù mịt, mặc dù anh đi xa nhớ con nhiều, nhưng chưa bao giờ nóng lòng nóng ruột đến mức không chịu được phải đòi gặp ba như về gặp mẹ. Nếu cứ tiếp diễn như này thì tới bao giờ mới tách được một trong hai đứa để đi theo anh đây? Nghĩ rồi có người tự nhủ, từ bây giờ phải tranh thủ tận dụng thời gian ở với hến sò nhiều, để cho tụi nhỏ quen hơi dần đi là vừa. Các em thấy ba ngồi xuống thì cùng nhau bỏ sang khoe thành quả. Ba Hậu tự hào quá, khen con gái tới tấp. Bình thường một mình chị Hà chỉ làm 2-3 tiếng là xong. Hôm nay cả nhà 4 người góp sức, thế nào ngồi tới tận 5-6 rưỡi tối. Đã thế đống của ba còn nó, hạt nào hạt nấy sứt mẻ hết cả. Hoàn thành nhiệm vụ rồi, đi tắm đi. Bà thở phào vươn vai, hai cục bông nhỏ bắt chước đứng dậy vặn người. Xong cái là giọng ngọt sứt rủ dây mẹ. Vâng, đi tắm thôi, mẹ Hà tắm chung không mẹ Hà? Đúng đó, và tắm chung đi, tắm với ba Hậu sướng ơi là sướng, ba Hậu kỳ lưng cho thích cực luôn á. Chồng nói đỡ hộ vợ rằng mẹ phải nấu cơm, các bé cũng ngoan cho nên không mẻ nheo. Tới đó cả nhà ăn canh mộc nấu thả ngon ơi là ngon. Đêm đến công chúa đi ngủ hết, có người mới lịch sự trình bày. Anh tìm được nhà rồi, cũng may là thuê được ở chỗ ngã tư xả, tôi mà anh sẽ chuyển qua. Cứ tạm như vậy đi, sau này nếu ai để lại mua được một căn trong này nữa thì tốt. Anh muốn ở gần các con, còn nếu không chắc phải tìm cái chung cư mới rồi mua 2 căn hộ. Dạ, chỗ đó điện nước các thứ đầy đủ chứ mình? Đồ hộ mình không cần phải lo, cuối tuần sau gặp gia đình hai bên rồi đó. Mình chuẩn bị tâm lý chưa? Ba mình thì chắc dĩ hơn, chứ bà anh chính anh cũng đang lo đi này, sợ bá vào gậy đập cho anh một trận mất. Chị Hà tự dưng thích nặng lòng. Tính bà Hải xưa nay là như vậy, bà cổ hủ lắm. Bà hay bảo các anh chị ngày nay lý sự vớ vẩn. Xưa kia thế hệ chúng tôi chẳng yêu đương gì, còn sống với nhau tới già này cơ mà. Mình cứ thưa trước đi, rồi em sẽ gặp ba nói chuyện sau. Em bảo... Bảo gì cơ? Thì bảo là như mình viết đơn đó, chân gối bất đồng. Gớm cái mẹ sò này, bao nhiêu năm rồi mà cứ ngại ngùng như mới cưới. Bà Hến tự dưng thấy buồn cười, ghé đầu và trêu chọc. Tôi hỏi thật bạn Hà câu này nha, ấy ấy có bao giờ bạn thấy sướng không? Chị Hà ngượng đỏ cả mặt lên, Lý Nhi bảo chồng đi ngủ rồi chùm chăn qua đầu cho bớt thẹn. Mãi một lúc sau suy nghĩ thế nào, chị lại chui ra trả lời. Có thì có, nhưng mà đau nhiều hơn bạn ạ, tại tức cà rốt quá cơ. Chẳng rõ trách móc hay là khen nhầm nữa, tuy nhiên một câu đó